Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, thứ 791 chương lại lần nữa mất tích. Vân Sơ và Diêm Lệ cũng có chút lỗi lăng, nguyên bản Vân Sơ còn muốn sửa đúng Dập Nhi lời, thú hai lão bà cũng là không đúng, huống chi còn là cướp tới, chỉ đón nghe thấy Tiểu Diễn nói muốn ba, bọn họ một chút liền lăng. Nhất là Yêu Nghiệt, dùng một loại phi thường kỳ quái ánh mắt nhìn Diêm Lệ. Còn là đều là cùng đại nhân học, Tiểu Diễn cay sao Tiểu liền biết muốn ba nàng dâu. Diêm Lệ, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cũng là có ba nàng dâu. Diêm Lệ trừ trừ khóe miệng đạo, không bằng ngươi nói cho ta, ta nàng dâu ở đâu, họ gì danh gì, năm nay bao nhiêu niên kỷ. Yêu Nghiệt, hắn lập tức đồng mệnh tương liên vỗ vỗ Diêm Lệ vai. Ai, Diêm huynh đệ, không nghĩ đến chúng ta còn là cùng là thiên nhai lưu lạc nhân. Người có muốn tới hay không chúng ta Kiền Nguyên Tông? Chúng ta Kiền Nguyên Tông tiến tông sẽ đưa nàng dâu Nga. Diêm Lệ, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Kiền Nguyên Tông mới mấy nữ nhân, còn tiến tông tống nàng dâu. Ba, Dập Nhi trừng lớn trỏng mắt. Kinh hô, Tiểu Diễn hơn Dập Nhi còn nhiều. Muốn ba lão bà Tiểu Diễn bình tĩnh gật đầu. Anh khí bức người tiểu mài kiếm thượng còn mang theo vài phần lạnh nhạt. Một hầu hạ nương, một hầu hạ cha, một hầu hạ Diêm thúc thúc mọi người. Đây rốt cuộc là tìm lão bà hãy tìm nha hoàn a. Quân Hàn Nguyên nguyên bản còn tính toán nghiêm túc cùng Tiểu Diễn khai thông một chút. Trong giây lát nghe thấy Tiểu Diễn lời nói, trong lòng lập tức ấm áp, bản tọa con trai quả nhiên hiếu thuận, nhìn một cái, đồ cũng định để cho mình sau này thê tử hầu hạ hắn đâu. Nhất là kia một tiếng cha, kêu được Quân Hàn Nguyên trong lòng nổi lên trận trận rung động. Đơn giản cũng không so đo đứa nhỏ này tương lai muốn ba lão bà sự tình. Một hầu hạ nương, một hầu hạ cha, một hầu hạ Diêm thúc thúc, như vậy ba liền chia xong lạp. Quân Minh Dập bất mãn, kia Dập Nhi đâu, Dập Nhi làm sao bây giờ? Tiểu Diễn có chút kỳ quái, người có lão bà Quân Minh Dập lập tức tỉnh ngộ. Đối Nga, Dập Nhi có hai nàng dâu đâu, Yêu Nghiệt ghen tị. Các người đâu chia xong, sẽ không có nhân cấp gia lưu lại một rình dập. Quân Minh Dập nhăn khẩn tiểu mài kiếm, kia này cũng không đủ phân, cho nên vẫn phải là nhiều cướp mấy nàng dâu về mới được nha. Yêu Nghiệt lúc này mới hài lòng, đấy là đương nhiên, đến thời gian chúng ta đem bọn họ lão bà toàn đoạt. Quân Minh Dập trọng trọng gật đầu. Hảo, Yêu Nghiệt đang muốn sờ sờ Quân Minh Dập đầu nhỏ tỏ vẻ một chút vui mừng hòa khuyến khích. Bên mình đột nhiên truyền đến một đạo âm âm u u thanh âm. Bản tọa cuối cùng minh bạch, vì sao Dập Nhi còn nhỏ tuổi đã nghĩ muốn hãm hại lừa lấy. Quân Hàn Nguyên sâu thẳm con ngươi tượng. Hai thanh tử thần cái liềm như nhau, thẳng tắp nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, thoạt nhìn, ngươi không thể không có công a. À, Yêu Nghiệt lập tức cảm thấy trên người tóc gáy dựng lên. Ta là cái đi, Quân Hàn Nguyên thế nào trở nên càng lúc càng khủng bố khởi lai. Này nhất định là dạ ảo giác, ái cha cha ha, ra đột nhiên nhớ tới, về còn chưa có đi xem nhà ta Tiểu Bạch đâu, Tiểu Vân Vân, các ngươi đón trò chuyện. Đón trò chuyện a, ta đi xem nhà ta Tiểu Bạch. Yêu Nghiệt cũng không muốn ở hai tiểu bảo bối trước mặt ném hắn uy. Phong lẫm liệt mặt mũi, đơn giản trực tiếp chạy ra. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, tính hắn đi được mau. Vân Sơ cười vỗ vỗ Quân Hàn Nguyên bối, an ủi hắn nói, yên tâm đi, Dập Nhi đại thể đều là đùa giỡn. Đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ, sau này có rất nhiều cơ hội điều giáo. Giáo bất nghe, nàng đôi mắt đẹp hướng Quân Minh Dập trên người vừa để xuống. Cười híp mắt nói, giáo không nghe liền đánh, cổ nhân có vân, côn dưới da con có hiếu, tin Dập Nhi nhất định sẽ rất nghe lời. Đúng hay không nha, Tiểu Dập Nhi? Quân Minh Dập run rẩy vai, vội vàng lui ở tại Tiểu Diễn sau lưng, có chút tiểu bi phẫn. Tiểu Diễn ca ca ngươi xem, đây chính là mẹ ruột. Đây chính là cha ruột, thái nhẫn tâm ô ô ô, Vân Sơ đối Tiểu Diễn dịu dàng cười cười. bởi vì tiểu diễn thoạt nhìn so sánh trầm ổn trưởng thành sớm. Bởi vậy Vân Sơ Đô đảo cảm thấy không nên đưa hắn trở thành tiểu hài tử đến xem đãi. Cho nên ngược lại là dùng đối người lớn ngữ khí đối tiểu diễn nói chuyện. Tiểu diễn, chúng ta cùng ngươi Diêm Thúc Thúc muốn nói một ít chuyện. Ngươi hiện đại dập nhi đi địa phương khác luyện quyền, có thể chứ? Tiểu diễn gật gật đầu, ân, phi thường yên tĩnh kéo con tính toán làm ầm ĩ một chút Quân Minh dập đi. Nhìn thấy hai đứa bé sau khi rời khỏi, Vân Sơ lúc này mới hỏi, Diêm huynh lần này đến đây, có hay không tìm được biện pháp? Diêm Lệ đạo, không tệ, hiện tại bây giờ duy nhất một biện pháp, chính là gia cố phong ấn, phải như thế nào gia cố? Tộc trưởng cho ta nhất trí bảo, Diêm Lệ theo không gian giới chỉ chung lấy ra một quả có chút. Dì sắt thiết phiến, này thiết phiến thoạt nhìn tầm thường không có gì lạ, mặt ngoài nhìn qua cũng không có bất kỳ lực lượng, thế nhưng vừa xuất hiện ở trong không khí thời gian, lại làm cho một loại phi thường kiềm chế khí tức. Đây là vật gì? Vân Sơ có chút kỳ quái hỏi. Diêm Lệ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, đán là tộc trưởng nói. Hiện tại chỉ có này khối thiết phiến có thể gia cố sắp vỡ phong ấn. Ta hôm nay đến, chính là vì việc này, Diêm Lệ chuyển hướng Quân Hàn Nguyên. Ta nghĩ xin nhờ thiếu cung chủ lại đi một lần phong ấn nơi, Quân Hàn Nguyên nhìn kia mai dỉ sát. Thiết phiến, so với mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi chung mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Sau như là hiểu cái gì bình thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Phong ấn trung tâm trong lĩnh vực, có một đàn tế, này thiết phiến, là đặt ở đàn tế thượng. Nghe nói, Diêm Lệ kinh ngạc, người thấy qua kia đàn tế. Kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng. Đán là tộc trưởng nói, phong ấn nơi trung tâm, liền là cả phong ấn mắt trận. Mà này mai thiết phiến, cần sắp đặt trí trận pháp ở giữa nhất, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nếu như thiếu cung chủ biết được chỗ đó rốt cuộc ở nói chi vậy, liền không thể tốt hơn, trước mắt chỉ có Quân Hàn Nguyên có thể ở đó viễn cổ ma tộc phong ấn nơi. Quay lại như thường, cũng chỉ có hắn bây giờ là hiểu rõ nhất viễn cổ ma tộc phong ấn nhân. Chuyện này, ám tộc trên dưới chỉ có thể xin nhờ Quân Hàn Nguyên đi là mơ siêu, thế nhưng, Vân Sơ mày liễu dần. Dần nhăn lại, ta trước cũng đã nói. Nhượng Quân Mỹ Nhân đi, đán là các ngươi phải nghĩ biện pháp có thể trực tiếp tiến vào đến phong ấn nơi chung. Ta không hy vọng hắn còn muốn lại đi một lần tộc ăn thịt người huyết ma động, Diêm Lệ nói. Các ngươi cứ yên tâm đi, tộc trưởng đã nói cho ta biết một có thể tiến vào phong ấn thông đạo. Chỗ đó cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, chính là cần ngũ danh trở lên thần tôn cao thủ liên kết mới có thể mở. Điểm này, chúng ta ám tộc mấy vị trưởng lão có thể làm thay, nghe thấy Diêm Lệ nói như vậy. Vân Sơ lúc này mới yên tâm, đã như vậy, Quân Hàn Nguyên gật gật đầu, theo Diêm Lệ trong tay nhận lấy thiết phiến, trầm giọng nói, sẽ không có việc gì, ở nhà chờ ta, Vân Sơ thấy Quân Hàn Nguyên quyết định. Đành phải gật đầu nói, hảo, vậy ngươi vạn sự phải cẩn thận, Quân Hàn Nguyên cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Lập tức liền nhượng Diêm Lệ dẫn hắn đến ám tộc trưởng lão sắp mở thông đạo chỗ đó. Bọn họ vừa mới đi không đầy một lát, Yêu Nghiệt liền vội vội vàng vàng từ trong điện chạy ra. Tiểu Vân Vân, Tiểu Bạch không thấy, Vân Sơ nhìn thần sắc vội vội vàng vàng Yêu Nghiệt, Tiểu Bạch không thấy, sao có thể, Tiểu Bạch không phải ở ngủ say không? Cho nên ra mới cảm thấy kỳ quái a. Phong bế ngũ quan, nếu như không có ngoại lực tỉnh lại, hắn là sẽ không tỉnh, thế nhưng gia vừa mới hỏi qua Kiền Nguyên Tông trên dưới mọi người. Bọn họ đâu còn tưởng rằng Tiểu Bạch ở ngủ say, thậm chí cũng không có nhân phát hiện Tiểu Bạch ném, một ngủ say trung nhân, không hiểu ra sao cả liền không thấy tăm hơi, cũng khó trách Yêu Nghiệt muốn sốt ruột. Hết chương.